Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, chương 129, trở về núi. Xuất quan, mê man, không biết làm sao, đây chính là màu này thì chân thật nhất trong lòng miêu tả. Hận sao? Đương nhiên hận, nhưng khi cái này đối phương là đạo huyền, cũng không phải cố ý thời điểm, cái này hận làm thế nào cũng không bạo phát ra được. Giống như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, Đường Thái Tông thời kỳ, một cái đại thần chi nữ bị Tần Thủy Hoàng bọn hắn say rượu cái kia. Hoặc có lẽ là đạo huyền kiếp trước thời kỳ đó, một cái nữ hài bị Mã Siêu Người, Lý Siêu Người, đại quan các loại nhân vật say rượu cái kia, nàng sẽ như thế nào? Đạo huyền không phải hoàng đế, nhưng địa vị của hắn không kém chút nào với bọn hắn. Bị tôn kính trình độ càng thâm. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng so với loại tình huống đó phức tạp hơn nhiều. Dù sao đây dính dấp là hai cái chủng tộc, thiên hạ, mọi phương diện, đem so sánh với màu dựa vào. Bạch Tố Trinh suy nghĩ thanh tỉnh càng nhiều, suy tính cũng nhiều hơn. Miễn cưỡng nhịn nước mắt, vẫn thanh âm ôn uyển vẫn có nhiều chút phát run. Chân nhân, nói đùa, vừa mới vậy chỉ bất quá phải. Một cái, ngoài ý muốn, kính xin chân nhân, đi nhanh đi, nàng không có cãi lộn, nàng không làm được, cũng biết không có thể làm. Chỉ là một đôi ôm lấy màu dựa vào tay trắng càng ngày càng gấp rồi. Màu dựa vào tự nhiên cũng nghe lời này, thân thể lại là run nhẹ, phảng phất một con đà điểu bàn, không chút nào chịu lộ đầu. Đạo huyền trong tâm áy náy càng thâm. Nhưng hắn hôm nay sớm thì không phải mao đầu tiểu tử. Thanh niên nhiệt huyết, mở miệng liền làm ra cam kết người. Tâm tình thấp lại kiên định nói. Đạo huyền thân vì thiên hạ gương sáng. Làm tội nghiệt, há có thể làm như không thấy. Hai vị cô nương xin động thủ đi. Đạo huyền chết không có gì đáng tiếc. Chân nhân, người thân kiêm thiên hạ an nguy trách nhiệm nặng nề. Há có thể tùy tiện nói chết. Bạch Tố Trinh trong lòng có chút nộ ý, lại có chút bi ý. Đúng a, hắn chính là thiên hạ trụ cột, chính đạo thủ lĩnh, nhất định không thể có chuyện. Vậy cũng không khả năng cùng với các nàng nho nhỏ nữ yêu có liên hệ gì. Tuy rằng đã sớm rõ ràng, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được bi thương từ tâm đến. Chân nhân, ngươi đi trước được không? Gần như mang theo chút cầu khẩn thanh âm vang dội. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy trong tâm mệt quá, mệt quả muốn trực tiếp ngủ mất. Đạo huyền biết mình lo lắng dư thừa, đây hai tên hiền lành nữ tử sợ rằng vĩnh viễn đều không làm được tổn hại lợi ích của hắn chuyện, càng sẽ không quấy rầy cùng hắn. Tuy rằng cái này hẳn để cho hắn cao hứng, nhưng trên thực tế nhưng căn bản không cao hứng nổi một tí. Do dự một chút, sắc mặt trầm thống, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Mấy hơi thở thời gian sau đó, trầm giọng nói, đạo huyền đã chết vạn lần không đủ để chuộc tội khắc nghiệt. Cái mạng này, từ đầu đến cuối cũng sẽ là hai vị cô nương. Thiên Vân Sơn Thông Thiên Phong bên trên, hai vị cô nương tùy thời có thể tới lấy. Hoặc đợi ta ngoại trừ thiên hạ tà ma, còn thương sinh một cái yên ổn, liền nhất định đi tìm hai vị cô nương chuộc tội. Vừa nói, đưa tay lấy ra một hạt châu, bắn vào một cổ mình đặc biệt âm dương phai mờ chi lực, đặt ở trước mắt mặt đất. Đạo huyền thời khắc chờ đợi hai vị cô nương, như có chuyện quan trọng, làm ơn phải dành biết rõ huyền. Vừa nói, động tác trầm trọng chuyển thân, hướng về phương xa mà đi, bóng lưng có chút tịch mịch, áy náy, cùng dị thường nặng nề. Đến lúc đạo huyền thân ảnh biến mất, thật lâu, Bạch Tố Trinh hai nữ mới thoáng bình tĩnh một chút, không nhịn được nhìn về đạo huyền biến mất phương hướng. Trong tâm tất cả đều là phức tạp, tỉ tỉ, màu dựa vào nhẹ kêu nhỏ âm thanh. Giống như là bị thương tiểu thú, nhìn đến cái hướng kia, trong tâm đột nhiên càng bi thương rồi. Mầu dựa vào, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Bạch Tố Trinh nhìn thấy trong ngực nữ tử, áy náy tâm tình dâng lên. Nếu không phải nàng kéo Mầu dựa vào đi, cũng sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Mầu dựa vào lắc đầu liên tục thân mật nói, không trách tỷ tỷ đấy. Ngoặc kép, chỗ xa xa, Đạo Huyền cũng không có đi, mà là lẳng lặng nhìn hai nữ. Hắn cũng không biết tự mình vì sao không muốn đi, nhưng chính là không muốn đi. Chuyện này là cho đối phương mang đến ảnh hưởng to lớn. Mà đối với hắn mình, tự nhiên cũng không khả năng còn cân nhắc lợi ích được mất. Dù sao, đây là hắn kiếp trước kiếp này cái thứ nhất, cái thứ hai nữ nhân. Liền tính tâm tính hắn kiên định phi phàm, cũng không khỏi có chút cảm giác không giống nhau. Nhìn đến kia lượng bóng người đẹp đẽ, có chút nhớ nhung đi qua ôm lấy các nàng an ủi một chút. Nhưng vậy cũng chỉ là một cái thoáng qua suy nghĩ một chút mà thôi. Một, hắn mất mặt mặt mũi, dù sao thân phận bất đồng, hắn là cao nhân, há có thể làm như vậy. Thứ hai, hắn thật sự có nhiều chút không muốn cùng đối phương quấy rầy quá nhiều. Đây là thực tế, hắn có quá nhiều đồ vật quan tâm, trong tiểu thuyết loại kia không cố kỵ chút nào ở chung với nhau cách nói. Cũng chỉ là tiểu thuyết mà thôi. Thăng cầu kim đậu thứ ba, cũng không ai biết người ta nữ tử ý nghĩ. Đây là hai nữ tử, hắn thật có chút bất đắc dĩ, lẳng lặng nhìn mãi cho đến trời sáng. Trong lúc hắn cũng không có nghe đối phương thỉnh thoảng nói chuyện, có chút không nghĩ, cũng có chút ngượng ngùng. Lại là hơn một canh giờ, hai nữ mới hắn cầm lấy lưu lại hạt châu kia đi. Suy nghĩ một chút, khẽ thở dài không tiếp tục theo sau, chuyển thân hướng về Thiên Vân Môn mà đi. Vẫn là chờ một đoạn thời gian rồi hãy nói. Lấy hắn thực lực hôm nay tốc độ, ngắn ngủi khoảng một canh giờ, liền lặng yên không một tiếng động trở lại Huyễn Nguyệt Động Phủ. Tại đây bắt đầu củng cố tu vi, chân chính bước vào địa tiên chi cảnh. Mỗi cái phương diện Đạo Huyền đều có một lần thuế biến, phảng phất tiến vào một thế giới khác. Không nói cái khác, Chu Tiên kiếm thức hắn ắt có niềm tin đột nhiên tăng mạnh. Mà tu vi phía trên, hôm nay Thủy Hỏa Linh Châu còn có thể để cho hắn tu luyện một đoạn thời gian. Kia Linh Thủy cùng Huyền Hỏa Giám, cũng có thể để cho Thủy Hỏa Linh Châu trở thành địa tiên trung kỳ tầng thứ. Nói cách khác, địa tiên hậu kỳ lúc trước, tu luyện của hắn chi lộ đều không cần thiết lo lắng. Chỉ cần thời gian sử dụng giữa đi mài là được. Chớp mắt, lại là hai tháng đi qua. Một ngày này, đối ngoại tuyên bố bế quan gần 4 năm Đạo Huyền chính thức xuất quan. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thiên Vân Môn đều rung một cái. Vô số ý vui mừng bốc lên. Ngọc Thanh Đại Điện tham kiến trưởng môn sư huynh, sư phụ, sư bá, Thiên Vân Môn chúng thủ tọa, trưởng lão, đệ tử xuất sắc tề tụ, tôn kính hướng về phía đạo thân ảnh kia hành lễ. Ánh mắt, thần sắc trên tất cả đều không hề che giấu hừng hực hưng phấn. Trong đó lại xen lẫn đạo đạo tư niệm, ví dụ như Linh Nhi tiểu nha đầu, càng là hơi nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Nếu không phải là người nhiều, khẳng định tiến đến ôm lấy Đạo Huyền rồi. Dù sao, lần này Đạo Huyền bế quan thời gian quá dài, liền một lần mặt cũng không có lộ. Đạo Huyền khẽ mỉm cười, nhìn thấy chúng sư đệ sư muội đồ đệ sư điệt, trong lòng cũng tất cả đều là ấm áp. Không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng của hắn đã chân chính tán thành, tại đây mới là nhà hắn. Hắn vì đó nỗ lực phấn đấu bảo vệ địa phương, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.